Chương 3136, ngươi cũng xứng. Không ít người đều kích Linh Linh sợ run cả người, nghĩ đến nếu là mình đối mặt Ngư Phi Anh uy hiếp, chỉ sợ liền đừng nói chuyện, liền đứng ở chỗ này đảm lượng đều không có. Bởi vì, hắn đang nói chuyện cùng lúc, một cỗ khí thế phô thiên cái địa tuần hướng Hoa Lãnh Xương. Hoa Lãnh Xương sắc mặt thì là không có chút nào biến hóa, chỉ là mỉm cười, ngang nhiên nói ra, không sai, đệ tử chính là có nội tình muốn nói. Nghe thấy hắn câu nói này, Ngư Phi Anh chậm rãi chút đầu, cắn răng nói ra, tốt, nói đi, vậy ngươi cứ nói đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể nói ra cái gì đến. Hoa Lãnh Xương đối mặt đám người, cao giọng nói ra, các vị, hôm nay Trần Phong đúng là không có tới. Nhưng là hắn không có tới, là có nội tình, bởi vì hắn hiện tại cũng không tại nội tông, ngay tại ước chừng 20 ngày trước, Tang Tử Tấn tiến về Trần Phong ở Kính Cốc tiến đến khiêu khích. Trần Phong trọng thương bên dưới không địch lại rời đi, đến hiện tại vẫn chưa về. Cho nên, hắn hôm nay không tới là có nội tình. Đánh giám nàng lời còn chưa nói hết, chính là trực tiếp bị Ngư Phi Anh cho phi thường khinh thường cắt ngang. Ngư Phi Anh nhìn lấy nàng nói ra, ngươi liền không nên ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn, Tang Tử Tấn là ai ta không biết rõ. Tang Tử Tấn thực lực mạnh mẽ, tại tam phẩm trong hàng đệ tử tuyệt đối coi là mạnh nhất. Thậm chí có thể so với tứ phẩm đệ tử Trần Phong, làm sao có thể là của hắn đối thủ, liền cùng hắn so, đều không có tư cách. Hắn nếu quả thật muốn giết Trần Phong, Trần Phong sẽ tùy tiện bị hắn chém giết, lại làm sao lại chạy trốn không sai. Đám người nhao nhao phát ra đánh trống reo hò thanh âm. Ngươi liền không nên ở chỗ này thay Trần Phong che đậy, Trần Phong chính là một cái không có can đảm phế phẩm, hắn hôm nay chính là không dám đến, thậm chí ngay cả không ít trưởng lão mặt bên trên cũng là lộ ra xem thường. Bọn hắn QNZ căn bản không cho rằng Trần Phong có thể tại Tang Tử Tấn trong tay chạy trốn. Ngư Phi Anh mặt hướng đám người, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm đắc ý, sau đó, cao giọng hô nói, hôm nay, ta liền làm ra quyết định, đem Trần Phong trục xuất nội tông, từ đó về sau. Hắn cũng không tiếp tục là ta gia tộc hiên viên nội tông người, về sau tất cả nội tông đệ tử, nội tông trưởng lão, gặp Trần Phong, người người đến mà giết, âm thanh hùng vĩ, chấn động toàn bộ gia tộc hiên viên nội tông. Tất cả nội tông đệ tử toàn bộ đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mà Mai Vô Hà đã là sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, thì thào nói ra, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Hoa Lãnh Xương cắn môi đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy đều là phẫn nộ. Nhìn thấy Hoa Lãnh Xương biểu lộ, Ngư Phi Anh càng thêm đắc ý, ha ha cuồng tiếu nói, Trần Phong vận mệnh, hôm nay, liền từ ta đến Chu A Tể. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, nơi xa một đạo cao rộng cười dài truyền đến, ngươi tính là cái gì đồ vật cũng xứng Chu A Tể ta Trần Phong vận mệnh. Cái thanh âm này truyền đến về sau, lập tức tất cả nội tông đệ tử toàn bộ đều là chấn kinh. Tất cả mọi người là thông suốt đứng dậy, đưa ánh mắt về phía âm thanh truyền đến cái hướng kia. Sau một khắc, tất cả mọi người thì là nhấc lên một trận cự đại tiếng gầm, Trần Phong vờ ơ y ma tới, hắn lại vào lúc này chạy tới Lao Thiên gia, cái này Trần Phong thật to gan. Vợ ơ y ma trực tiếp mắng một vị nội tông trưởng lão, cái này Trần Phong quá cuồng, quá ba khí, tức tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc hô to, vì Trần Phong mà cảm thấy chấn kinh. Thần sắc trên mặt bọn họ, hoặc là khinh thường, hoặc là xem thường, nhưng là tất cả mọi người là vì đó động dung. Mà Hoa Lãnh Xương thì là lập tức quay tới, nhìn lấy Trần Phong phương hướng âm thanh truyền tới, mặt mũi tràn đầy kích động. Miệng nàng môi run rẩy, hai tay nắm chặt, nỉ non nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi, Trần Phong sư huynh, ngươi trở về, quá tốt rồi. Mai Vô Hà thì là kém chút phát ra rít lên một tiếng, bại lộ chính mình thân phận, may mắn nàng nhịn được. Nàng chỉ là che đôi môi, trong nháy mắt con mắt đều có chút phiếm hồng, kích động đến khó tự kiềm chế. Tiếp theo, một bóng người cao to bắt đầu từ nơi xa cấp tốc mà đến, như là một đạo lưu quang đồng dạng, sau đó nhẹ nhàng rơi vào cái kia vũ hồn trên đài. Tiếp theo, đám người chính là nhìn thấy một tên cao lớn thanh niên chậm rãi đứng tại cái kia vũ hồn trên đài, quay người trở lại. Nhìn thấy Trần Phong trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô. Nơi này rất nhiều người đều là nghe nói qua Trần Phong tên, nhưng lại chưa từng có gặp qua hắn. Này lúc lần thứ nhất nhìn thấy, đều là không khỏi hơi có chút chấn kinh. Nguyên lai Trần Phong cao to như vậy hiên ngang, mà lại ngươi nhìn hắn khí đủ thần song, cho người cảm giác chính là chấn định chi cực, như là nhất đại tông sư. Có thể thấy được, hắn hẳn là không thể khinh thường. Bên cạnh một bên thì là có không ít người rất là ghen ghét, chua chua nói ra, bất quá là có một bộ tốt túi ra thôi, có cái cao ý giả mờ dùng chờ một lúc còn không phải sẽ mất hết mặt mũi, càng là sẽ bị trục xuất nội tông sao? Những người này hơn phân nửa đều là đối với Trần Phong có chút ghen ghét. Biên Tinh Vũ nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lộ ra một vòng cực độ hung ác bất thường, âm lãnh vô cùng nói ra, Trần Phong, ngươi lại còn tiến lên. Trần Phong đối mặt tất cả mọi người ánh mắt phi thường thong dong, Biên Tinh Vũ, hắn tựa như là căn bản không có nghe thấy đồng dạng, thậm chí nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem coi nhẹ. Hắn nhìn về phía Hoa Lãnh Sương, mỉm cười nói ra, Hoa sư muội, đa tạ ngươi, nếu là không có ngươi, 20 ngày trước ta chỉ sợ cũng vô pháp thoát thân, hiện tại ta rốt cục có thể trở về. Hoa Lãnh Sương bưng miệng cười, ta chỉ là có thể đưa ngươi đưa đi nơi nào, lại là không có cách nào đưa ngươi mang về, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy từ Nam Hoang về tới đây, quả nhiên là lợi hại. Trần Phong mỉm cười chút đầu, không tiếp tục nói. Hắn thoảng qua đảo qua Hề Bạch Mai một chút, lập tức chớp chớp lông mày. Sau đó, Trần Phong mới đưa ánh mắt về phía Biên Tinh Vũ. Này lúc, Biên Tinh Vũ đã là sắc mặt xám xanh, trên trán nổi lên gân xanh. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, chết tử địa cắn răng, trên mặt bắp thịt máy động máy động. Trần Phong vừa rồi trực tiếp đem hắn không nhìn, đã là để hắn giận tới cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, một tiếng gầm thét, tiểu tử, ta vừa rồi tra hỏi ngươi đâu, ngươi không có nghe thấy sao ngươi cũng dám không nhìn ta. Trần Phong mỉm cười nói ra, ta là lần đầu tiên không nhìn ngươi sao, ngươi tính là cái gì đồ vật, ta làm sao lại không thể không nhìn ngươi. Biên Tinh Vũ nghe thấy lời này, trực tiếp cũng nhanh tức nổ tung. Nhưng là hắn cứng họng, đúng là không lời nào để nói, bởi vì Trần Phong cái này thật sự không phải lần đầu tiên không nhìn hắn. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, hôm nay, ta đương nhiên muốn tới, ta còn muốn hung hăng đánh ngươi mặt đầu. Biên Tinh Vũ, ngươi đã bị ta đánh qua 3 lần mặt. Lần thứ nhất, là tại Như Ý Châu phía trên. Lần thứ hai, là tại Kính Trong Cốc. Lần thứ ba, là tại Nhiệm Vụ Sườn Núi bên dưới. Mà lần này, ngươi còn nhất định phải ngay trước nội tông tất cả đệ tử mặt đem mặt đưa ra, đã ngươi nhất định phải dạng này, như vậy ta cũng liền không khách khí. Đám người tận phải sợ hãi hô, cái này Trần Phong thật là lớn khẩu khí. Hắn vờ ơ y ma nói muốn đánh mặt Biên Tinh Vũ, phải biết, Biên Tinh Vũ vũ hồn chí ít cũng là vạn năm trở lên, chẳng lẽ nói của hắn vũ hồn so Biên Tinh Vũ mạnh hơn sao?